Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, hai đến trình độ nhất định. Nhìn xem lúc này ngay tại dõng dạc nói lời nói Aki Tomoya. Saiki Kusuke kém chút liền bị ngực của hắn cảm động. Cảm động cái chùy a. Văn cầu ngươi là một người bình thường có được hay không? Vì cái gì tại cái kia ra hỏa bên người liền không có một người bình thường đâu? Nếu là không có sự tình gì, ta liền đi trước. Nhìn xem lúc này hiếm thấy thần sắc xuất hiện biến hóa Saiki Kusuke. Aki Tomoya sờ lên cằm của mình, nhịn được tiếp tục đùa giỡn hắn xúc động sau đó nói. Vì cái gì một cái nhận biết thời gian cũng không dài lâu người sẽ để cho ngươi để ý như vậy? Saiki Kusuke thần sắc không khỏi biến đổi kích động lên. Rõ ràng các ngươi nhận biết thời gian cũng không dài lâu đi. Hơn nữa ở bên cạnh ngươi cũng có được rất nhiều không thua Kusuo người. Ngươi cũng không có lợi dụng năng lực của hắn làm chuyện gì. Hoặc là nói hắn không thể là vì ngươi sử dụng. Ngươi vì cái gì còn muốn bộ dạng này làm? Cái này không phù hợp hắn đối với con khỉ hiểu rõ. Con khỉ rõ ràng là cho chuối tiêu liền sẽ hấp tấp làm ra loại chuyện như vậy tồn tại. Vì cái gì tên trước mắt này sẽ là một ngoại lệ? Hoặc là nói không chỉ là tên trước mắt, tại hắn lần nữa về tới Tokyo đằng sau chỗ đụng phải người đều hoặc nhiều hoặc ít để hắn cảm giác sinh khí. Rõ ràng giống như trước đồng dạng là một con vui sướng con khỉ không tốt sao? Phiền phức, nhìn xem lúc này Saiki Kusuke dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ sức thừa nhận không khỏi thấp, có chút quá mức. Giữa người và người quan hệ cũng không chăm chú là lợi ích lui tới. Con khỉ cũng thế, ta biết ngươi vẫn muốn thắng nổi Kusuo. Như vậy cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thắng hắn đại giới là hắn chết, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên sẽ không nguyện ý. Nghiêm chỉnh mà nói hắn không phải là muốn thắng nổi Saiki Kusuo, mà là muốn chứng minh chính mình tại một số phương diện mạnh hơn hắn. Bộ dạng này mới có thể yên tâm thoải mái trở thành ca ca của hắn, mặc dù trong lòng năng lực chịu đựng rất mạnh. Nhưng hắn cũng không phải là cha mẹ mình dạng như vậy đồ đần. Bởi vì có Kusuo tồn tại hắn cũng gánh vác lấy áp lực rất mạnh. Thắng cùng giết chết hắn là hai chuyện. Cho nên ngươi nói vấn đề căn bản chính là một cái ngụy đầu đề. Nếu như ngươi gật đầu, ta có thể giúp ngươi. Ngươi nguyện ý không? Nói đến chỗ này, Aki Tomoya thần sắc vô cùng thanh lãnh. Cùng lúc đó đối mặt với Aki Tomoya, Saiki Kusuke hiếm thấy cảm nhận được một trận áp lực. Là tới từ Aki Tomoya bản nhân, cũng là đến từ chính hắn. Không biết vì cái gì, hắn rõ ràng biết Aki Tomoya câu nói này chỉ là giả thiết. Là không thể nào, nhưng lại có loại hắn thật có thể như vậy làm cảm giác. Kỳ thật giữa các ngươi sự tình ta cũng không có muốn quá nhúng tay. Tính thế nào cũng là các ngươi người một nhà sự tình. Tâm tình của ngươi ta đại khái có thể minh bạch một ít, mặc dù không thể lý giải, nhưng cũng biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. A, ngươi cũng có thể minh bạch ta suy nghĩ gì. Saiki Kusuke ngữ khí có chút trào phúng. Đối với Aki Tomoya trí thông minh hắn có rất rõ ràng phân chia. Cùng cái khác con khỉ không có gì khác biệt, liền thông minh con khỉ cũng không bằng. Nhưng bộ dạng này một con khỉ lại có thể làm ra nhiều như vậy liền hắn đều làm không được sự tình. Loại tình hình này có thể nói là để hắn vô cùng kỳ quái cùng bối rối. Rõ ràng chỉ là con khỉ, vì cái gì Kusuo sẽ để ý như vậy? Thần linh cùng con khỉ vì cái gì có thể cùng tồn tại? Thậm chí trở thành cái gọi là bằng hữu, mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Saiki Kusuke vô cùng ghen ghét, người thật đúng là đầy đủ cố chấp. Tại cùng Saiki Kusuke nhận biết lâu đằng sau, hắn cảm giác gia hỏa này cùng nhị cáp không sai biệt lắm. Cố chấp đến loại trình độ kia, đã không gọi cố chấp hay là bướng bỉnh, mà là hai, thuộc về loại kia biết rõ chính mình bộ dạng này làm không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn dạng này làm, đằng sau bị đánh thảm rồi, nhưng như cũ nhớ ăn không nhớ đánh tiếp tục làm, thuộc về loại kia hai đến trình độ nhất định, trên cơ bản không có thuốc chữa loại hình. Được rồi, ta khuyên ngươi đoán chừng cũng vô dụng, có một số việc chỉ có chính ngươi suy nghĩ minh bạch mới có tác dụng. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya tắt uốn nắn Saiki Kusuke cong cong tâm tính ý nghĩ. So sánh tại cái này, hắn cảm giác chính mình đem trong nhà chó con huấn luyện thành nghe lời cảnh khuyển càng thêm đơn. Giản một điểm chí ít đời trước hắn nghe nói qua có nhị cáp bị huấn luyện thành cảnh khuyển. Bất quá Aki Tomoya tắt cùng Saiki Kusuke tiếp tục nói chuyện tính chất. Saiki Kusuke nhưng không có nghĩ tới rời khỏi, nhìn xem kiên nhẫn đi theo chính mình, muốn cùng chính mình đạt thành nhất trí tiến hành giao dịch. Đồng thời không ngừng hạ xuống trong tay mình thẻ đánh bạc giá trị Saiki Kusuke. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ, kỳ thật muốn thắng Kusuo cũng không phải rất khó, nếu không ngươi thử nghiệm chơi một chút trò chơi. Công ty của chúng ta mới ra vạn giới, có thể cân nhắc cho Kusuo một cái giới hạn khí để hắn bảo trì tại người bình thường trạng thái. Dưới trò chơi, bộ dạng này nói không chừng người rất dễ dàng liền có thể thắng nổi hắn. Có nhất định khả năng, bất quá Saiki Kusuke muốn thắng xác suất rất thấp. Saiki Kusuo siêu năng lực không phải cố định, là có thể tiến hóa. Loại tiến hóa này tới một mức độ nào đó sẽ phải chịu hắn ý thức chủ quan ảnh hưởng. Hơn nữa, cho dù là ở trong game không có siêu năng lực, lấy Saiki Kusuo phản ứng thần kinh tốc độ cùng khả năng tính toán tới nói Saiki Kusuke muốn thắng nổi hắn xác suất vô cùng thấp. Loại này qua loa đồng dạng lời nói rất hiển nhiên là không thỏa mãn được Saiki Kusuke. Bởi vậy ở sau đó trong thời gian hắn tựa như là cây cột đồng dạng một mực cùng sau lưng Aki Tomoya. Thẳng đến liên phong đến trước đó, Saiki Kusuke còn mưu toan dùng buôn bán thủ đoạn đến đạt thành kỳ vọng của mình. Bởi vậy khi nhìn đến Aki Tomoya thời điểm, liên phong hơi kinh ngạc, dù sao so sánh tại lúc đầu trong điện thoại bên cạnh tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị cùng chính mình nói những gì Aki Tomoya thần sắc muốn uể oải hơn nhiều. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Nhìn xem Aki Tomoya, Liên Phong thận trọng hỏi. Từ lần trước bị đuổi ra khỏi anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm đằng sau, nàng cùng Super Seminary nơi đó bên cạnh một mực chú ý Aki Tomoya nơi này. Chuẩn bị nghênh đón khả năng xuất hiện bão tố. Bất quá thời gian dài như vậy đi qua, Aki Tomoya phảng phất là quên lãng bọn hắn đồng dạng để nàng tại thở dài một hơi, đồng thời lại có càng lớn lo lắng. Trước một cái giờ tại nhận được Aki Tomoya điện thoại, nhất là đang nghe được hắn gọi mình là Liên Phong thời điểm, nàng liền cảm giác báo tố có lẽ sẽ vào hôm nay giáng lâm. Chỉ hy vọng sẽ không xuất hiện bết bát nhất tình huống đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Liên Phong không khỏi tâm tình thấp thỏm nghĩ đến. Không biết vì sao, tại Aki Tomoya trước mặt nội ứng thời gian càng dài, trong nội tâm nàng lo lắng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại không ngừng tăng cường. Tại trong cõi U Minh tựa hồ có một loại ý chí tại ảnh hưởng chính mình. Tại nói cho chính mình cái kia xem ra rất ôn nhu rất ôn hòa lão bản đến cùng đến cỡ nào hung tàn. Đồng dạng, tại bị chạy trở về trong khoảng thời gian này, liên đới lấy Du Cú Tâu đều bởi vì Liên Phong thái độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Dẫn đến hùng binh liên huấn luyện trên cơ bản lật gấp bội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.